Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 804. Chương 804. Không cam tâm. Long thần bí cảnh, díu dít anh, một đám hồ ly khóc bù loa. Đều tại chúng ta, không có xem thấu cái kia chút vô sỉ thần minh quỷ kế. Cho tỷ phu mang đến lớn như vậy phiền phức. Một cái tuổi nhỏ đỏ hồ ly hai chân gạt lệ. Chúng ta quá ngây thơ rồi. Sớm nên nghĩ đến, bọn hắn ban ân tuyệt đối không phải không ràng buộc. Trợ giúp chúng ta xuống tới, nhất định là có ý khác. Quả nhiên là dạng này. Lần này tỷ tỷ và vị kia nhân tộc Mỹ Nam duyên điểm liền muốn gãy mất. Hắn khẳng định sẽ cho rằng chúng ta là âm mưu một phần tử. Tuyết Bạch hồ ly ủ rũ cúi đầu nói, không sao, chủ nhân nhà ta anh minh cơ trí, làm rõ sai trái, tuyệt đối sẽ không vu linh hồ các tiểu tỷ tỷ, các ngươi không cần khóc, yên tâm ở chỗ này ở liền là, chó đen tử chạy ngược chạy xuôi, dỗ dành xong cái này, lại an ủi cái kia, loay hoay chân không dính địa, lúc này tuyệt đối là một cái thật, liếm chó. Không thể nghi ngờ. Nhưng mà cuối cùng nó vẫn là không thu hoạch được gì. Không có một con hồ ly nghe nó an ủi. Chỉ lo thút thít. Được rồi, ta tìm chủ nhân đi. Chó đen tử lấy điện thoại cầm tay ra. Bắt đầu cho chủ nhân phát WeChat. Đem sự tình nói một bản. Phương Ninh đang nằm tại hệ thống không gian trong phòng nghỉ. Lúc đầu hắn là muốn dùng thân thể của mình thật tốt ngủ một giấc. Nhưng mà vừa ngủ, thân thể liền bị đại gia vô tình địa nắm quản, với lại người ta còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Dù sao ngươi ngủ thiếp đi cái gì cũng không biết, lúc ngủ đợi thân thể không thể lãng phí, liền phải nhường cho ta dùng. Chẳng lẽ ngươi không muốn báo thù mà? Điện thoại di động kêu lên, hắn đành phải uể oải địa đứng lên. Lúc này mới phát hiện còn có một số đầu đuôi không có xử lý. Đem thân thể cho ta. Phương Ninh hướng về phía đại gia kêu gào đường. Làm gì? Ta muốn đi trấn an một chút cái kia chút hồ ly nhóm. Đúng, ta nhớ được thân thể ta là có thể tiến long thần bí cảnh. Đúng không? Phương Ninh nghi ngờ nói. Đại gia khinh bỉ nói. Đương nhiên có thể. Long thần bí cảnh là trang bị không gian, cũng không phải ta hệ thống không gian. Ngươi phải vào liền tiến. Hệ thống nhắc nhở, hệ thống kết thúc nắm quản trạng thái. Phương Ninh cầm về thân thể, sau đó hai mắt nhắm lại. Chân thân xuất hiện tại long thần bí cảnh. Chủ nhân, ngài đã tới. Chó đen từ bãi động cái đuôi chào đón. Mà tại lúc này, một đám hồ ly nhóm lập tức ngừng tiếng khóc. Tình huống bản tọa đã biết được. Việc này cùng các loại vô can. Không cần tự trách. Thần minh sử dụng như thế ti tiện thủ đoạn. Uy hiếp vô tội thế nhân. Tương lai định bị thiên khiển. Mưu đồ việc này người. Đều là không thể trốn. Phương Ninh nghĩa chính từ nghiêm đường. Tỷ phu thật là khí phách. Một đám hồ ly lập tức toát ra ngôi sao mắt. Chó đen tử lập tức ủ rũ, miệng bên trong nhỏ giọng lầm bầm, liếm chó quả nhiên không nhân quyền, nó an ủi nửa ngày, còn không đỉnh chủ nhân một câu. Tuyết Bạch hồ ly nhẹ nhàng địa đi tới, một mặt ngượng ngập nói, đa tạ đại hiệp thông cảm, những thần ma này luôn luôn như thế, xưa nay không giảng tín nghĩa, càng không một chút từ bi, trừ bỏ một chút ngoại lệ. Phần lớn ý chí sắt đá, lãnh khốc phi thường, còn không bằng chúng ta cái này chút hạ đám sinh linh có tình có nghĩa. Dễ nói, các ngươi lại an tâm ở lại, đợi bản tọa cho các ngươi tìm cái chức vụ. Phương Ninh thuận miệng lên đường, cái kia thật là làm phiền đại hiệp, tiểu hồ nhóm không còn sở trường, duy chỉ có trồng rau nuôi lợn, luyện đan đảo thuốc, còn có chút tâm đắc. Bạch Hồ vui vẻ nói, như thế rất tốt, bản tọa còn có một chỗ động thiên, nơi đó loại có không ít hạ phẩm đan dược, chính cần nhân thủ, xin mời chư vị hồ tiên chịu thiệt một hai, Về phần thù lao, tất nhiên chút xu bạc không ít. Phương Ninh linh cơ khẽ động. À, nguyên lai tỷ phu vẫn là cái đại địa chủ. Đúng nga, cái này một vùng không coi là nhỏ. Lại còn có khác một chỗ động thiên. Đây chính là thần tiên phù hợp. Xem ra tỷ tỷ là tìm đúng người. Kiếp sau không lo ăn dùng. Một đám tiểu hồ ly châu đầu ghé tai đường. Chó đen tử nghe xong, vội vàng khoe khoang nói. Đây coi là cái gì? Chủ nhân nhà ta còn có một chỗ động thiên bí cảnh. Mặt khác còn thuê cho một tôn Bồ Tát nửa cái động thiên. Tê thật là tốt xa hoa nhân tộc đại. Hiệp khách, một đám tiểu hồ ly hai mắt phát sáng. Trước kia thượng giới thời điểm, những cái kia nhân loại hiệp khách giống như lẫn vào đều tương đối nghèo. Chỉ có số ít danh vọng tài cao lẫn vào mở vẫn là tỷ phu lợi hại. Chó đen tử vội vàng ưỡn ngực, ngẩng đầu. Ta thường xuyên tuần tra cái này chút bí cảnh, phòng ngừa có bọn đạo trích làm loạn. Các ngươi về sau có việc có thể tìm ta. Đây là ta, các tiểu tỷ tỷ đều nhớ một cái. Về sau có việc tốt liên hệ. À, cái gì là WeChat nha? Một cái đỏ cáo kinh ngạc hỏi. Chó đen tử tại cua linh hồ. Phương Ninh lại cùng mấy con thủ lĩnh khách sáo vài câu. Về sau gặp dưới đang tu luyện Nhâm Nhược Phong khuê nữ. Trả lời đối phương trên việc tu luyện mấy vấn đề. Cái này mới rời khỏi. Hệ thống không gian, đại phú hào, người thật đúng là có thể. Thuận tay lại lũng đến một đám sức lao động. Đại gia bội phục nói. Phương Ninh lại không cái gì đắc ý. Chỉ là giận dữ nói. Cái này lại như thế nào? Chúng ta cùng những tà thần đó chênh lệch còn rất lớn. Muốn thường xuyên chú ý tích lũy phát triển, tương lai mới có tìm về tràng diện cơ hội. Nói đúng, từ hôm nay trở đi, người liền phụ trách những sự tình này a. Đại gia quả quyết đường. Ếch, ta hơi nhức đầu, ngày mai lại nói. Phương Ninh vứt xuống thân thể, trực tiếp tiến vào phòng nghỉ ổ chăn. Cái này đại mùa đông, ở trong chăn bên trong đi ngủ liền là ấm áp, đáng giận. Bày ra ngươi dạng này lười chứng, còn làm sao báo cửu tuyết hận. Đại gia hậm hực đường, dục tốc bất đạt, từ từ sẽ đến. Phương Ninh mắt điếc tai ngơ. Địa cầu, một chỗ đô thị, một đám lão nhân đang tại buổi chiều trong công viên chuyện phiếm. Từng cái sầu mi khổ kiểm, muốn di chuyển ra ngoài tinh đi lên. Cái này còn không bằng chết đến lưu loát. Không đi không được, trước đó cái kia ác thần thoại. Ngươi không nghe thấy, loại đau khổ này, đời ta không muốn từng lần thứ hai. Ai, các ngươi mù bận tâm cái gì? Còn muốn 30 năm mới hội dọn đi. Chúng ta có mấy cái lão hỏa kế còn có thể sống qua 30 năm. Liền là bọn nhỏ về sau muốn chịu tội. Một cái mang theo hoa cảnh. Giáo sư bộ dáng lão giả lắc đầu giận dữ nói. Cái này quốc gia vậy không có cách nào a. Một người mặc thể diện lão đầu mong đợi hỏi. Còn có thể có biện pháp nào? Đây chính là thần a. Trước kia các ngươi mỗi ngày bái thần, mỗi ngày bái thần, cầu thần hiển linh, hiện tại phải biết cái gì gọi là chỉ ra vẻ yêu thích bên ngoài. Cái này thần a, cũng không phải vật gì tốt. Giáo sư lão giả ngẩng đầu nhìn thiên, ánh mắt mờ mịt, ai, những đại nhân vật kia cũng không có cách nào. Chúng ta cũng chỉ thuận theo ý trời đi, đúng vậy a. Đánh cũng đánh không qua. Ngày hôm qua chuyện này, nếu không có phía trên sớm có ứng đối biện pháp, ánh sáng là bởi vì phổ thông lái xe phát bệnh sinh ra tai nạn giao thông. Cũng không biết muốn phát sinh bao nhiêu thảm kịch. Có một vị cảm kích lão nhân lắc đầu nói, tương lai nhưng làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta nhân loại nguyên quán địa cầu, cứ như vậy đưa cho ngoại nhân? Vẫn còn có chút lão nhân không cam tâm. Ai có thể cam tâm? Nhân loại trên địa cầu thời đại sinh sôi, hiện tại trông giống xuất hiện một đám thần minh, muốn đem bọn hắn đuổi đi. Cái này cùng trong lịch sử xua đuổi người Anh điên châu Âu quân thực dân như thế.